Phúc Thủy Ninh Viễn, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Thịnh Minh tràn một lòng muốn trở thành người bảo vệ. Bảo vệ tình thân khó có được. Bảo vệ người mẹ sẵn sàng cưu mang cô. Bảo vệ người em gái sẵn sàng yêu thương cô. Khi đó ba người sống hạnh phúc bên nhau. Ai ngờ được nhiều năm sau lại thành ra như vậy. Dù không muốn làm tổn thương mẹ con nhà họ Thẩm, nhưng tất cả những điều này đều là do cô gây ra. Là kết quả của việc cô cùng với Thẩm Nhung, thậm chí cả Thẩm Đại đẩy đưa. Thịnh Minh chản nhìn vào tài khoản mới mà cô đã lập riêng cho Thẩm Nhung. Xem lời mời kết bạn của Thẩm Nhung, chẳng ngon tẹo nào, đã gửi lời mời kết bạn với phần giới thiệu bản thân chỉ vỏn vẹn hai chữ Thẩm Nhung. Thịnh Minh chàn cảm thấy hơi buồn cười. Thẩm Nhung vẫn là Thẩm Nhung. Ngay cả khi làm chim hoàng yến cũng làm một cách ngạo mạn như vậy. Lại có chút an lòng. Ảnh đại diện và biệt danh của Thẩm Nhung không thay đổi. Vẫn là chiếc bánh sô-cô-la nóng chảy mà em yêu thích nhất. Và cái tên kiêu ngạo. Nói một đằng làm một nẻo đó. Chị định khi nào mới sửa. Nhớ lại lời khiêu khích của Thẩm Nhung. Thịnh Minh chản mới muốn hỏi, những sở thích và sự ưa thích cố chấp đó của cô. Rốt cuộc khi nào mới có thể thay đổi, cô chậm rãi chấp nhận lời mời kết bạn của Thẩm Nhung. Cũng không xem Thẩm Nhung sẽ nói gì với ông già xấu xa, liền khóa màn hình điện thoại, không ném lại vào hộp đựng đồ mà đặt vào túi sách bên mình. Nếu thị lực của Thẩm Nhung vẫn bình thường, sẽ nhận ra rằng Thịnh Minh Tràn đã đánh dấu giới tính là nữ, không phải ông già nào cả. Hôm nay Thịnh Minh Tràn bận rộn cả ngày. Cô đã gặp một nhà sản xuất đến từ nước ngoài chuyên về bản địa hóa IP. Dẫn đối phương đi dạo quanh trường nhai, cùng nhau xem vở nhạc kịch nổi tiếng nhất hiện nay và còn chu đáo sắp xếp chỗ ở. Nhà sản xuất này tên là Hammer. Là một trong những người đứng đầu giới nhạc kịch toàn cầu. 5 năm trước, ông đã tạo ra vở Queen, nổi tiếng thế giới, nhận được nhiều lời khen ngợi ngay từ buổi ra mắt. Ngay cả những nhà phê bình khó tính cũng chỉ có thể đưa ra những lời chỉ trích yếu ớt từ góc độ cực kỳ khắt khe. Queen là dự án trọng điểm của lần địa hóa IP nước ngoài này. Công ty của Thịnh Minh Tràn đã được thành lập. Cô sẽ cùng với New Group và nhóm của Hammer tuyển chọn diễn viên, tập luyện, cùng nhau thúc đẩy công nghệ tổng hợp bản địa, đồng lòng tạo ra phiên bản tiếng Trung của Queen. Được mong đợi, ông Hammer gần 70 tuổi, bộ râu và mái tóc bạc không quá dày được chăm sóc rất tỉ mỉ. Cao gần 1m90, có chút bụng. Mặc dù mặc vest cũng không thể che giấu được vóc dáng cường tráng còn sót lại từ việc tập thể dục lâu dài của ông. Ông Hammer đã tạo ra vô số IP nổi tiếng, nâng đỡ nhiều thế hệ diễn viên, có thể nói là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong giới nhạc kịch. Khi ông ấy đã giành được vô số giải thưởng, những diễn viên tài năng chủ chốt của thế hệ hiện nay có lẽ vẫn đang trong giai đoạn đổi giọng. Ông đã gặp quá nhiều diễn viên tài năng xuất sắc, cũng có kỳ vọng vào trường nhai, nhưng hôm nay dường như ông không hài lòng lắm. Trên đường Thịnh Minh Tràn đưa ông đến khách sạn, ông nói với Thịnh Minh Tràn bằng tiếng Anh. Các diễn viên của trường nhai các cháu vẫn còn một khoảng cách so với kỳ vọng của tôi. Thịnh Minh Tràn vẫn giữ nụ cười. Hôm nay thời gian gấp gáp. Không thể để bác xem hết tất cả các diễn viên xuất sắc của trường nhai. Ông Hammer cười nói, hy vọng là vậy, nếu không có nữ chính xuất sắc và phù hợp hơn, tôi e rằng, Queen của tôi sẽ không thể địa hóa được. Đây sẽ là một tổn thất lớn cho cả hai bên chúng ta. Sau khi đưa ông Hammer và trợ lý của ông đến khách sạn, Thịnh Minh Tràn đi gặp Phan Tổng của New. Phan Tổng tiếp đãi Thịnh Minh Tràn tại câu lạc bộ của mình. Mời cô uống rượu. Trong tiệc, cô đã nói về chuyện của Hammer. Ông Hammer dường như không hài lòng lắm với các diễn viên của trường nhai chúng ta. Phan Triều Sinh nói, không phải cô đã nói trước đó đã cho ông ấy xem rất nhiều video. Hầu hết các diễn viên nữ chính của trường nhai chúng ta đều có trong đó. Ông ấy không phải rất quan tâm sao? Còn chỉ đích danh một số người muốn hợp tác. Sao bây giờ lại không được? Hôm nay tôi đã đưa ông ấy xem trực tiếp. Ông ấy nói có sự khác biệt so với những gì thể hiện trong video. Gần như trực tiếp nói tôi là đồ lừa gạt. Phan Triều Sinh cười lớn một cách hả hê. Thịnh Minh Chản nói, ngày mai tôi sẽ đưa ông ấy đi xem. Trường Hận ta, đi, để ông ấy xem Đổng Chân đóng vai Dương Quý Phi. Đổng Chân, coi như là một trong những nữ diễn viên toàn năng hàng đầu. Nhưng tôi cảm thấy, vẫn còn kém một chút so với hình tượng Queen mà ông già kia muốn. Thịnh Minh Chản đương nhiên cũng biết Đổng Chân thường đóng phim cổ trang. Có thể hát và múa, nhưng khí chất cổ điển tao nhã trên người cô ấy vẫn có sự khác biệt với hình tượng Queen, mạnh mẽ mà hêm mơ muốn. Nếu những người này đều không được, e rằng chỉ còn một người có thể lọt vào mắt xanh của hêm mơ. Phan Triều Sinh cắt một điếu xì gà. Thịnh Minh Chản biết Phan Triều Sinh đang nói về Thẩm Nhung. Thẩm Nhung đã từng đóng vai nữ đế trong Nhữ Ninh, khí chất cổ điển Trung Quốc của Thẩm Nhung, so với Đổng Chân có thêm phần uy nghi như trấn áp được cả sân khấu. Trên người Thẩm Nhung mang theo một khát khao chinh phục thế giới. Rất giống với hình tượng Queen mà hêm mơ muốn. Phan Triều Sinh thấy Thịnh Minh Chản không uống rượu, cũng không khuyên, chỉ tự mình uống hết ly này đến ly khác. Cảm thán nói, ôi chao, cô Thịnh thật là có chí lớn. Người bình thường chỉ nghĩ cách kiếm tiền dễ dàng, còn cô lại muốn hợp tác với ông già hêm mơ. Tôi nói thẳng nhé, trên toàn thế giới, số lượng nữ diễn viên nhạc kịch mà ông già hêm mơ có thể coi trọng chỉ có bấy nhiêu thôi. Phan Triều Sinh xòe các ngón tay ra, làm động tác, nam, trong đó, ba người đã không thể hát nữa, đã nghỉ hưu, gập ba ngón tay xuống. Thẩm Nhung rất xuất sắc, nhưng liệu cô ấy có được ông già hêm mơ ưa thích hay không? Thật sự không chắc chắn, nếu ông già hêm mơ không đồng ý, số tiền lớn mà cô đã đầu tư trước đó, chẳng phải một nửa sẽ đổ sông đổ biển sao? 11 giờ rưỡi đêm, Thịnh Minh Chản lái xe một mình trở về khách sạn M. Thịnh Minh Chản cơ bản đồng ý với những gì Phan Triều Sinh nói. Lúc đầu quyết tâm rời khỏi thành phố N, ngoài việc cắt đứt quan hệ với nhà họ Thẩm, còn vì Thịnh Minh Chản có cơ hội tuyệt vời ở nước ngoài. Dự án đó do hêm mơ chủ trì, Thịnh Minh Chản không chút do dự mà đi. Năm đầu tiên ở nước ngoài, cô đã dồn hết nửa đời tích lũy vào đó, lấy nhỏ đánh lớn, kiếm được một khoản lớn, khiến hêm mơ kiêu ngạo chú ý đến cô, cũng đặt nền móng cho sự hợp tác sau này. Cô biết tính tình hêm mơ kỳ quặc, gần như khắc nghiệt trong việc lựa chọn diễn viên. Nghệ sĩ khắc nghiệt mà, càng có trình độ cao thì càng khắc nghiệt. Thịnh Minh Chản nhớ lại Thẩm Đại trước đây thường lấy cha mẹ cô làm ví dụ, đưa ra những nhận xét cực đoan tương tự, không khỏi nhếch mép cười. Lúc đầu khi ký hợp đồng hợp tác IP với hêm mơ, ông ta rất cứng rắn, có quyền phủ quyết tất cả các diễn viên. Nếu ông ta không vừa mắt ai, tiến trình địa hóa chắc chắn sẽ chậm lại. Tuy nhiên, Thịnh Minh Chản đã sớm nghĩ đến điều này. Đến bãi đậu xe của khách sạn M, điện thoại của Thịnh Minh Chản rung lên. Cô lấy ra xem, là trợ lý mới tuyển của cô, Đồ Dĩnh. Đồ Dĩnh nói, Thịnh Tổng, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ chị Hạ Anh. Giọng cô gái ở đầu dây bên kia trong trẻo dễ nghe. Ngay cả vào ban đêm khi mọi người đều mệt mỏi, cô vẫn tràn đầy năng lượng, khiến thần kinh căng thẳng cả ngày của Thịnh Minh Chản như được uống ngụm coca ướp lạnh sảng khoái. Tiến hành theo những gì chị đã nói trước đó nhé. Vâng, Thịnh Tổng. À đúng rồi, ở thành phố N2 năm nay vẫn không được phép bắn pháo hoa sao? Vâng, đã cấm từ lâu rồi. Ngoài đường vành đai 5 có thể còn được, nhưng trong nội thành thì đừng nghĩ tới. Sao vậy Thịnh Tổng, sắp Tết rồi, chị muốn bắn pháo hoa sao? Em có thể thuê cho chị một quảng trường ở ngoại ô, bắn cả Tết cũng không ai quản đâu. Thịnh Minh chản nghe ra, mình đã không tuyển nhầm người. Được, em giúp chị để ý trước nhé. Tốt nhất là gần khu Thiên Lý Xuân Thu. Vâng, không còn gì nữa, em cúp máy đây. À mà, nếu ngày mai Dương Thịnh có liên lạc với chị, em đặt bàn cho chị ở sảnh nhà hàng Trung Hoa của khách sạn M luôn nhé. An ninh ở khách sạn M rất tốt, nếu tên đó làm loạn có thể lôi thẳng ra đường lớn. Ừ, chúc chị ngủ ngon. Sau khi cúp điện thoại, Thịnh Minh chản cầm túi sách lên lầu. Trên đường đến thang máy, cô mở tài khoản WeChat mới của mình. Để cho tiện, cô đặt tên tài khoản mới là 1. Cô chưa bao giờ đăng gì trên dòng thời gian và trang cá nhân của cô trống không? Chỉ để lại giới tính, nữ, đầy kiên định, cả ngày bận rộn nên không có thời gian xem. Giờ mở ra thì thấy chiếc sô-cô-la chảy kia đã nhắn tin cho cô 4 tiếng trước. Chẳng ngon tẹo nào, tôi đã nhờ cô Lâm mang hợp đồng về cho cô rồi. Xin hỏi khi nào cô có thể gửi lại cho tôi? Thịnh Minh chản trả lời. Ngày mai đóng dấu xong tôi sẽ cho người gửi cho em. Chẳng ngon tẹo nào, hiển thị, đăng nhập. Thịnh Minh chản không đợi đối phương trả lời mà gửi tiếp một tin nhắn nữa. 1. Ngày mai đến nhà đợi tôi. Chẳng ngon tẹo nào. Được, cho tôi xin địa chỉ. Thẩm Nhung trả lời rất nhanh, dường như không hề sợ hãi khi đến một địa điểm xa lạ. Chờ đợi một người hoàn toàn xa lạ. Em không sợ người đã kiểm soát em toàn diện như vậy sẽ làm gì em sao? Thịnh Minh chản nghiến chặt răng, âm thầm thở dài một hơi. Từ nhỏ đến lớn chị cưng chiều em như thế nào? Em biết rõ, bây giờ gặp khó khăn, thà đi cầu xin Dương Thịnh, thậm chí đồng ý cưới Dương Thịnh, cũng không chịu nói với chị nửa lời mềm mỏng. Giỏi lắm, Thẩm Nhung, Thịnh Minh chàng cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa đang cháy. Khát khao mãnh liệt và dục vọng kiểm soát lại trỗi dậy trong cô. Cô tháo kính xuống, làm theo phương pháp bác sĩ đã dạy, hít thở sâu, tập trung tinh thần đếm đến 55, cảm xúc mới dịu đi một chút, chờ đến khi mồ hôi lạnh trên trán biến mất, nhịp tim trở lại bình thường, cô mới trả lời Thẩm Nhung. 1. Thiên Lý Xuân Thu, số 128. Thẩm Nhung nhất thời không trả lời. Lúc này Thịnh Minh chản đã ở trong thang máy, sắp đến tầng 15 nơi cô ở. Thiên Lý Xuân Thu số 128 là địa chỉ cũ của nhà họ Thẩm, chính là căn biệt thự mà họ đã sống cùng nhau 13 năm. Căn biệt thự đã bị bán đi trước đó không lâu. Người mua nhà không phải là Thịnh Minh Trản. Lúc Thịnh Minh Trản biết chuyện này, Thẩm Nhung đã ký hợp đồng với đối phương và chuyển nhượng quyền sở hữu rồi. Tuy nhiên chủ nhà sắp ra nước ngoài, ủy thác cho trung gian cho thuê dài hạn, Thịnh Minh chản thuê lại trong 2 năm trước. Cô đã kiếm đủ tiền ở nước ngoài để phung phí 3 đời và đã phung phí hết trong vòng 2 tháng sau khi trở về. Số tiền Thịnh Minh chản đầu tư ra ngoài quả thực có mối quan hệ lớn với mẹ con nhà họ Thẩm, đồng thời cũng có lợi nhuận. Cô luôn giỏi lấy ít thắng nhiều, nếu mọi việc vận hành tốt, cô ấy có thể kiếm lại gấp 5 lần trở lên. Đến lúc đó, ngôi nhà Thiên Lý Xuân Thu, cô nhất định phải mua lại. Ngôi nhà đó chứa đầy kỷ niệm. Khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời cô đã trôi qua ở Thiên Lý Xuân Thu số 128. Cô không muốn ngôi nhà có kết cục không tốt. Cho đến khi Thịnh Minh chản đến tầng 15, cửa thang máy sắp mở ra, Thẩm Nhung vẫn chưa trả lời tin nhắn. Cửa vừa mở, căn phòng của Thịnh Minh chản nằm ngay đối diện. Cô nhìn thấy Thẩm Nhung quay lưng về phía mình, đang cau mày soạn tin nhắn. Tiếng cửa thang máy mở ra khiến Thẩm Nhung quay đầu lại. Thịnh Minh chản cất điện thoại mới vào túi sách. Đồng thời khi Thẩm Nhung quay đầu lại, một tin nhắn được gửi đi. Thịnh Minh chản cảm thấy túi sách rung lên. có việc gì sao? Thịnh Minh chản hỏi, vừa hỏi xong, cô nhìn thấy một túi đồ ăn mang đi treo trên tay nắm cửa. Thẩm Đại nhờ em mang đến, nói là món mì xào mà chị thích nhất. Thẩm Nhung cầm túi đồ ăn xuống, nói, vừa nãy bấm chuông cửa mà chị không trả lời. Tưởng chị ngủ rồi, cho dù chị không muốn ăn cũng cầm lấy đi. Đây là tấm lòng của cô Thẩm, em không tiện mang về. Thịnh Minh chản nói lời cảm ơn, nhìn vào túi đồ ăn, quả thực là món mì xào của quán mà cô ấy thích nhất. Mẹ vẫn còn nhớ, tạm biệt, Thẩm Nhung chào một cách qua loa. Định rời đi, Tết năm nay em định đón thế nào? Thịnh Minh chản hỏi trước khi Thẩm Nhung đi. Thẩm Nhung nói, chắp vá thôi, nói xong có chút không cam lòng. Bổ sung một câu, 2 năm trước đón thế nào? Năm nay cũng đón như vậy. 2 năm trước là những năm mới không có Thịnh Minh chản. Thẩm Đại phát hiện ung thư, ngôi nhà rộng lớn trở nên ảm đạm. Chương trình gala cuối năm vẫn được xem, nhưng pháo hoa không được phép đốt nữa. Người sẵn sàng đốt pháo hoa cho họ cũng đã không còn. Thịnh Minh chản trở về phòng, cảm thấy đầu hơi đau. Mở WeChat, nhìn thấy tin nhắn Thẩm Nhung trả lời cho số 1, thần kinh cô càng thêm căng thẳng. Chẳng ngon tẹo nào, được rồi, gặp lại ngày mai, chẳng ngon tẹo nào. Biểu cảm dễ thương, Thịnh Minh chản, cách chương.